Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 926, chương 926, nhiệm vụ mới. Ngươi thật đúng là liều mạng à. Cái tốc độ này thật rất nhanh. Tư Mã Võ khẽ gật đầu. Nói, chúng ta võ đạo hiệp hội mới có thể có ngươi người như vậy. Thật đúng là một lớn chuyện may mắn à. Chuyện may mắn, phải không? Diệp Trần trong lòng cười nhạo một tiếng. Hắn chọn đời sở cầu chính là vì lật đổ võ đạo hiệp hội. Bộ trưởng quá khen, ta chỉ là muốn hơn góp nhặt điểm tích phân mà thôi. Diệp Trần thản nhiên nói, Tư Mã bộ trưởng nếu là cũng kiểm tra thực hư qua. Vậy ta liền xuống, ta cũng kiểm tra thực hư. Không thành vấn đề, Tư Mã Võ nhìn mấy lần, liền trực tiếp nói, yên tâm đi, các ngươi có thể đi về. Nghe nói như vậy, Diệp Trần các người cũng không có dừng lại lâu. Trực tiếp đi xuống. Tư Mã Võ nhìn cái bối cảnh này. Vậy trầm tư một chút tới. Dựa theo Diệp Trần cái này làm tích phân khuynh hướng. Sợ là phải cầm toàn bộ võ đạo hiệp hội nhiệm vụ cũng cho không chừa liền à. Cái này cũng không là một chuyện tốt. Trở lại mình phòng làm việc. Diệp Trần lại tra xét một tí điểm tích lũy. 580 phân. Tiếp theo. Chúng ta liền chia binh hai đường đi. Diệp Trần mở miệng nói. Nơi này có không ít nhiệm vụ. Tới trước hai cái đơn giản. Đều là 100 điểm tích lũy. Ngày mai toàn bộ giải quyết. Không thành vấn đề. Ta mang mấy người. Còn dư lại ngươi đều mang đi. Tiết Thanh gật đầu một cái. Dựa theo một ngày 200 tính toán. Một tháng 30 ngày. Đó chính là 6.000. Một cái nửa tháng liền làm xong. Tiết Thanh đơn giản tính toán một tí. Vừa nói như vậy, mặc dù dài điểm, nhưng vậy không phải là không có cơ hội. Vậy chúng ta liền hành động. Lâm Nguyệt Giao nắm quả đấm. Nặng nề nói, lúc này, mấy người toàn đều bắt đầu một vòng mới làm nhiệm vụ. Tác chiến bộ người cũng chỉ có thể nhìn được Diệp Trần các người buổi sáng đi ra ngoài. Buổi tối trở về, mỗi lần trở về, cũng hoàn thành hai cái nhiệm vụ. Ngắn ngủn một tháng, liền hoàn thành xấp xỉ 60 cái nhiệm vụ, mà Diệp Trần điểm tích lũy cũng đã từ mấy trăm đến 6.500. Có thể vấn đề mấu chốt tới, nhiệm vụ không có, nguyên bản dư thừa nhiệm vụ, ở Diệp Trần các người đến sau đó, trực tiếp bị làm cạn sạch. Được, hiện tại tốt lắm, nhiệm vụ cũng không có. Làm thế nào? Tiết Thanh các người ngồi chung một chỗ. Hai quầy thứ nhất. Không nhịn được hỏi, trước sợ trễ nãi thời gian, hiện tại có thời gian, nhiệm vụ lại không được làm, cái này làm cho mọi người đều có điểm không biết làm sao. Ngày mai lại xem, không có, ta đi tìm người hỏi một chút. Diệp Trần suy nghĩ một chút, mở miệng nói một câu, lớn như vậy tổ chức, tổng chưa đến nỗi không có nhiệm vụ phân phát liền đi. Lâm Nguyệt Giao cũng nói, có lẽ ngày mai đứng lên liền một chồng lớn liền đâu. Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Tiết Thanh vậy gật đầu một cái. Dẫu sao, đây là võ đạo hiệp hội. Không phải giống vậy tổ chức. Võ đạo hiệp hội lớn như vậy, luôn sẽ có biện pháp giải quyết. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần liền trực tiếp đi Tư Mã Võ phòng làm việc. Hỏi tới nhiệm vụ vấn đề. Diệp Trần à? Loại nhiệm vụ này cũng không phải tùy thời đều có. Người muốn chịu đựng để tâm một chút mà. Bây giờ không có. Liền lại đợi một chút. Tổng hội đến khi nhiệm vụ tới. Tư Mã Võ mặt đầy ung dung. Mười phần tùy ý nói. Người vừa vặn cũng có thể thừa dịp cái này cơ hội thật tốt nghỉ ngơi một tí. Không tốt sao? Nghỉ ngơi? Đùa gì thế? Hiện tại Diệp Trần sẽ chờ đi gặp Tiểu Mộng đâu? Làm sao có thể muốn nghỉ ngơi? Lúc nào mới có thể có nhiệm vụ mới? Diệp Trần không có động tĩnh. Trực tiếp hỏi lên. Lại chuyện này ta cũng không biết. Chỉ có phó hội trưởng mới có thể biết đi. Tư Mã Võ cười một tiếng. Đẩy cỡi ra. Rõ ràng chẳng muốn trong vấn đề này và Diệp Trần nói quá nhiều. Diệp Trần vậy không quấn quýt. Hắn cũng không phải là không nhận biết phó hội trưởng. Chắp tay nói một câu liền đi thẳng ra ngoài. Ra Tư Mã Võ phòng làm việc. Liền thẳng lên lầu. Định tìm một tí Long Chính Dương. Dẫu sao. Có cái này phó hội trưởng ở đây. luôn là có thể giải thích rất nhiều vấn đề đi. Không ra ngoài dự liệu, Lưu Tráng liền đứng ở ngoài cửa, thấy Diệp Trần tới, liền nói, ngài tới rồi, phó hội trưởng đã ở chờ ngươi. Ừ, chờ ta. Diệp Trần một hồi kỳ quái, cái này Long Chính Dương chẳng lẽ là biết mình muốn tới. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, hiện tại võ đạo hiệp hội nhiệm vụ đều bị làm cạn sạch. Tự mình tới tìm Long Chính Dương, đại khái vậy là bình thường. Cảm ơn, Diệp Trần gật đầu một cái, liền đi vào, Long Chính Dương trong phòng làm việc, đã nhìn thấy đối phương đang uống trà, mặt đầy nhàn nhã, tới, liền ngồi đi, Long Chính Dương khẽ mỉm cười, chỉ cách đó không xa cái ghế, trực tiếp nói, ngồi thì không cần, ta chính là muốn biết, nhiệm vụ khi nào trả mới có thể có mới. Diệp Trần rất trực tiếp, mở miệng hỏi nói, không gấp, Long Chính Dương cười một tiếng, nói, các ngươi trận này làm nhiều như vậy nhiệm vụ liền không mệt mỏi sao? Vừa vặn có thể thừa dịp cái này cơ hội thật tốt nghỉ ngơi một tí à? Gấp như vậy trước đi làm nhiệm vụ làm cái gì đây? Nghỉ ngơi, Diệp Trần khẽ lắc đầu, nói, ta còn không muốn nghỉ ngơi, ngươi hẳn so ta rõ ràng hơn. Ta hiện tại chỉ muốn hơn kiếm chút nhiệm vụ điểm tích lũy. Sau đó xong đi gặp con gái ta. Nghe nói như vậy, Long Chính Dương đứng lên, đi tới Diệp Trần bên cạnh, nói, nhiệm vụ mà, tùy thời đều có. Bất quá, chúng ta nơi này có một cái so sánh nhiệm vụ nặng nề. Ngươi muốn không muốn thử một lần? Một tờ đơn nhiệm vụ chính là 5.000 điểm tích lũy. Ngươi nếu là hoàn thành, vậy thì có thể tới 10.000 tích phân. Nghe nói như vậy, Diệp Trần ánh mắt nhất thời liền sáng. Hỏi, xin phó hội trưởng minh giám. Dạng gì nhiệm vụ, người có thể nghĩ xong. Nhiệm vụ này vô cùng gian khổ. Không phải đơn giản như vậy. Một cái không làm tốt, đó chính là toàn quân chết hết. Lời này, Diệp Trần cũng không bất ngờ. Tiêu diệt Thiên Hoa Tông như vậy nhiệm vụ cũng chỉ có 300 điểm tích lũy. Mà 4.000 tích phân nhiệm vụ, có thể thì không phải là như vậy dễ dàng. Không sao, phó hội trưởng không bằng nói một chút, cũng để cho ta kiến thức một tí. Ta muốn biết là dạng gì nhiệm vụ. Diệp Trần thần sắc ổn định, trực tiếp hỏi nói, từ ngoài không gian tới một nhóm người, cũng là võ đạo người. Tục truyền, tu vi đều là nguyên anh hậu kỳ. Tổng hội trưởng ý, là phải đem những người này cũng xua đuổi đi. Long Chính Dương mở miệng nói, người có hay không lòng tin có thể hoàn thành à? Ngoài không gian, Diệp Trần một hồi như vậy, Long Chính Dương như thế nói, đơn giản chính là nói, cái này một nhóm người là tới từ Đại Lục Thiên Huyền. Dẫu sao, cũng chỉ có Đại Lục Thiên Huyền người là ngoài không gian. Chỉ là trên trái đất người cũng không biết cái đại lục đó kêu trời huyền. Ta muốn thử một chút. Diệp Trần gật đầu một cái, nói, nhiệm vụ lúc nào tuyên bố, ta cũng tốt chuẩn bị một tí, ngày mai sẽ công bố, người có thể nghĩ xong, nhiệm vụ này, cũng không phải là người bình thường có thể làm. Long Chính Dương nghiêm túc nói, dẫu sao, nhiệm vụ này không làm được, người liền gặp con gái cơ hội cũng không có, không cần, chính ta sẽ cân nhắc. Diệp Trần lắc đầu một cái, nói, cảm ơn phó hội trưởng nhắc nhở. Nói xong, liền trực tiếp đi ra ngoài. Không có bất kỳ dừng lại. Bên này mới vừa đi, Lưu Tráng liền đi vào. Sư phụ, y theo ngài xem, cái này Diệp Trần sẽ tiếp nhiệm vụ này sao? Lưu Tráng tò mò hỏi. Dĩ nhiên biết, hắn không nhận hạ, cũng chưa có cơ hội đi gặp con gái hắn. Khẳng định sẽ tiếp. Long Chính Dương vậy nhìn rất thấu triệt. Lập tức nói. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.